Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113 thâm hồng, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Đường Thấu cùng Cận Thừa cơ hồ là lập tức bị truyền tống ra phó bản. Xuất hiện ở e khu trong nhà, chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Đường Thấu vẫn cứ đãi ở trong lòng, không có thể biến trở về hình người. Một người một miêu bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc ước chừng 3 phút, Cận Thừa rốt cuộc nhịn không được duỗi tay đi sờ, tê, bị hung hăng cào một móng vuốt, mở ra, Đường Thố nâng chảo vỗ lồng sắt, đem lồng sắt chụp đến loảng xoảng rung động, rất là lãnh khốc, nhưng này không phải Cận Thừa không hỗ trợ, mà là lồng sắt có cổ quái, lồng sắt không có môn, tự nhiên cũng không có khóa, thả kiên cố vô cùng. Cận Thừa thử vài loại vũ khí đều lấy nó không có biện pháp. Này hẳn là kiện trang bị, nếu mang ra tới, chính là của ngươi, ta chờ lát nữa làm Văn Hiểu Minh lại đây nhìn xem. Bên trong nhất định có cái gì bí quyết. Cận Thừa ngoài miệng nói được đường hoàng. Trong tay cũng đã cầm viên sô-cô-la đậu, duỗi đến lồng sắt biên, ý đồ dụ dỗ, Đường Thấu cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Cận Thừa sờ sờ cái mũi, rốt cuộc thu hồi tay, đem sô-cô-la đậu ném vào miệng mình, đứng dậy liền phải đi tìm Văn Hiểu Minh, nhưng hắn mới vừa đứng lên, Đường Thố rồi lại gọi lại hắn, trước không cần đi ân. Đường Thố giải thích nói, ta cảm thấy sự tình có cổ quái. Cận Thừa lại lần nữa ngồi xuống. Nói như thế nào, cuối cùng một cái trứng màu trò chơi, kết quả là cái gì? Toàn viên ra tù, như vậy vừa nói. Cận Thừa minh bạch, cái này trứng màu trò chơi căn bản không có bất luận cái gì người chơi đã chịu tổn thất. Ngược lại bởi vậy hoài khích, không phải nói như vậy không tốt, mà là thật tốt quá. Hảo đến làm người cho rằng giám ngục trưởng ở làm từ thiện. Tuy nói trò chơi thiết trí đến cũng không đơn giản, Tiêu Đồng còn cố ý đem Đường Thố nhốt lại. Nhưng hắn sẽ không biết lãnh mâu kỹ năng là cái gì. Có lãnh mâu ở, hơn nữa Đường Thố cùng Cận Thừa, Tiêu Đồng sẽ đoán không được kết quả cuối cùng sao. Đường Thố ngay sau đó đem linh hồn nghĩa địa công cộng sự. Cùng với Tiêu Đồng đột nhiên rời đi đều nói một lần. Nói, ta cảm thấy Tiêu Đồng cũng không muốn giết ta. Trứng màu trò chơi cũng là hắn cố ý phóng thủy. Hiện tại G khu, đã một cái người chơi đều không có, đúng không, Cận Thừa, chiếu ngươi nói như vậy, Tiêu Đồng đột nhiên rời đi có vấn đề, Đường Thố. Còn có 12 chương nhạc, Tiêu Đồng trên tay hẳn là xác thật có một phần chương nhạc. Nhưng không ở ta khen thưởng cách Cận Thừa kiểm tra qua chính mình phó bản khen thưởng. Trong đó cũng không có chương nhạc bóng dáng, từ cập này. Cận Thừa lại nghĩ tới tiểu cô nương cùng Mạnh Vu Phi. Hỏi, người xuyên thấu qua theo dõi nhìn đến Mạnh Vu Phi. Đường Thố, ta ra tay, nhưng hắn hẳn là không chết. Hắn cùng kia tiểu cô nương rốt cuộc như thế nào hỗn đến một khối. Không thể tưởng tượng nếu hắn thật sự cùng kia tiểu cô nương đi rồi. Tiểu cô nương cùng Giang Hà lại không giải tán, nhưng thật ra tạm thời không cần phải xen vào hắn. Có Giang Hà ở, hắn còn phiên không ra cái gì bọt sóng, Cận Thừa nói. Hơi hơi nheo lại mắt, ta ở đánh phó bản thời điểm, nhưng thật ra nghe người chơi khác nói lên một khác kiện chuyện thú vị. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi G khu lúc ban đầu nguyên nhân chi nhất sao? Đường Thố, Sùng Duyên Trương, Cận Thừa búng tay một cái. Đối, Sùng Duyên Trương chết ở G khu, thiên chí hoàn toàn băng bàn. Căn cứ phía trước được đến tình báo, Sùng Duyên Trương là ở ngục giam bạo động chung bị vây ẩu đến chết. Nhưng bên trong người chơi nói cho ta, tạo thành bạo động BS055, là Sùng Duyên Trương chính mình mang đi vào, Đường Thố lược hiện kinh ngạc. Chính hắn hại chết chính mình, thực không thể tưởng tượng có phải hay không. Sùng Duyên Trương tuy rằng không phải cái cỡ nào người thông minh. Nhưng cũng không đến mức phạm loại này cấp thấp sai lầm mơ siêu. Cận Thừa vừa mới bắt đầu nghe được. Khi, cũng giống Đường Thố như vậy kinh ngạc, hiện tại như vậy một phân tích, liền cảm thấy càng có vấn đề. G khu, Tiêu Đồng, Sùng Duyên Chương, thậm chí là A Khô, khả năng đang ở phát sinh cái gì bọn họ còn không biết sự tình. Đơn giản giao lưu qua đi, hai người trong lòng đều có số. Đường Thố Lưu tại trong nhà chờ Văn Hiểu Minh tới cửa. Cận Thừa Tắc ra cửa hỏi thăm tin tức, rời đi trước, Cận Thừa cấp Đường Thố đổ ly mật ong thủy, còn chi kỷ mà cắm thượng ống hút, để tránh hắn đãi ở trong lồng uống không đến. Mặt khác hắn còn dùng khăn lông điệp cái tiểu cái đệm nhét vào đi. Tuy rằng Đường Thố trên người thương có thể dựa dược tề chữa khỏi, nhưng Cận Thừa nhìn hắn mang huyết miêu chảo, vẫn là cảm thấy kia cứng rắn lồng sắt sẽ cho hắn mang đến lần thứ hai thương tồn. Đường Thố không lay chuyển được, liền mặc kệ nó, chờ đợi trong quá trình, Đường Thố kiểm tra nổi lên chính mình phó bản khen thưởng. Lúc này đây linh hồn nghĩa địa công cộng cấp trí lực thêm chút phi thường phong phú. Hết hạn phó bản kết thúc, trí lực điểm đã chồng lên đến 141. Hơn nữa Đường Thố là sở hữu trạm kiểm soát chung cái thứ nhất thông quan. Khen thưởng điểm số nhiều nhất, còn có đệ nhất danh thêm quyền, ước chừng cho hắn 170 cái điểm số, đem 170 điểm xét phân phối sau. Đường Thố trước mắt số liệu như sau, đánh số K27216, Đường Thố nhân vật điểm số, 50 vũ lực, 187 trí lực, 146 mị lực, 88 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 85% sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng, đến nỗi trang bị, khủng bố hoa hoa, Gatling súng máy, thẻ bài sao băng táp sắp chờ toàn bộ báo hỏng, bí hồ chi nước mắt dùng hết một giọt, còn lại sở hữu cường lực kỹ năng đều ở vào làm lạnh trạng thái. Có thể nói tổn thất thảm trọng, trong đó để cho Đường Thố cảm thấy đáng tiếc chính là khủng bố hoa hoa. Cái này tiểu đạo cụ tuy rằng chỉ có phát ra thét chói tai này một cái công năng, nhưng thực dùng tốt, tương đối, hệ thống cấp khen thưởng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Mơ siêu ủng đi mưa phân loại. Trang bị phẩm chất, bình thường miêu tả, một đôi a hóa ủng đi mưa, chống phân hủy thực, vận rủi khối Rubik phân loại. Trang bị phẩm chất, cao cấp miêu tả, khối Rubik có 6 mặt, 2 mặt không giống nhau, mỗi một mặt khối Rubik đều đại biểu cho hạng nhất vận rủi. Có thể cấp địch nhân mang đến bất đồng đi bắp, nhưng cụ thể là nào một mặt, yêu cầu nghe theo vận khí chi thần mệnh lệnh. 6 hạng vận rủi phân biệt vì, phòng ngự trừ 30%, kỹ năng phong tỏa, cấm không, kỹ năng bắn ngược, sinh mệnh giá trị giảm phân nửa, trúng độc, tiền tam giả liên tục thời gian vì 5 phút đồng hồ. Nước mưa phân loại, kỹ năng phẩm chất, cao cấp miêu tả, hệ liệt thẻ bài, 24 tiết chi nhị. Nhưng kích phát kỹ năng, nhược thủy, đối địch nhân tiến hành bán kính 5 mét mưa xuống đả kích. Liên tục 5 giây, phàm chúng chiêu giả 3 phút nội phòng ngự giảm phân nửa. Linh hồn kinh sợ phân loại, kỹ năng phẩm chất, cao cấp miêu tả, đối địch nhân tiến hành linh hồn kinh sợ, cụ thể hiệu quả coi hai bên thực lực chênh lệch mà định. Sử dụng khi cần nhìn thẳng đối phương hai mắt, tật chạy, thăng cấp bản, phân loại, kỹ năng phẩm chất, cao cấp miêu tả, chạy vội tốc độ tăng lên 40%. Đường Thố không nghĩ tới tật chạy, như vậy một cái kỹ năng cư nhiên là nhưng thăng cấp, 40% thêm thành có thể đem hắn tốc độ tăng lên một cái bậc thang. Có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, xem xong sở hữu khen thưởng, Đường Thố có chút mệt mỏi, liền dứt khoát ghé vào khăn lông cái đệm thượng nghỉ ngơi. Một giấc này, ngủ đến hôn hôn trầm trầm mơ siêu. Đường Thố ở phó bản chung đã chịu linh hồn chấn động tuy rằng đều bình phục, nhưng vẫn là để lại một chút di chứng, làm hắn mỏi mệt càng sâu dĩ vãng, cả người giống như vô căn lục bình phiêu ở chính mình tinh thần trên biển. Vô pháp phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chờ đợi sóng gió bình ổn, xuyên thấu qua kia thâm trầm hải. Đường Thố thấy từ trước hình ảnh, có rất nhiều, khi còn nhỏ ở cô nhi viện hình ảnh, cùng Cận Thừa lần đầu gặp mặt cảnh tượng, vòng đi vòng lại, lại dừng hình ảnh ở hắn khi chết. Hắn kỳ thật bổn có thể sống sót, cỏ dại đều có cỏ dại ngoan cường. Là cái gì chặt đứt hắn cuối cùng một tia cầu sinh ý chí đâu? Có lẽ là kia thông gạt ra đi vĩnh viễn không có đáp lại điện thoại. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành hai chữ. Tính, ý thức dần dần hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đường thấu ngửi được một cổ cơm hương. Lúc này mới từ từ chuyển tỉnh. Hắn ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Ở phòng bếp phương hướng thấy được một cái hệ tạp dề cầm nồi sạn vui sướng thân ảnh. Là Văn Hiểu Minh, đường thố sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới hắn có vạn năng phòng tạp, xuất nhập tự do, đang ở nấu ăn Văn Hiểu Minh, là thật sự vui sướng, nho nhỏ vóc dáng, hừ ca dung đùi đắc ý, không nói toạc là thật sự nhìn không ra tới hắn so cận thừa còn muốn đại. Đường thố lại nhìn quét phòng khách. Quả nhiên ở trong góc thấy được Văn Hiểu Minh bao lớn. Bên trong căn phòng, không biết lại tắc nhiều ít đồ vật. Một lát sau, Văn Hiểu Minh bưng đồ ăn ra tới. Nhìn đến lồng sắt miêu đã mở to mắt, vội vàng chạy tới, liên thủ đồ ăn mâm cũng chưa tới kịp buông. Người tỉnh lạp, đường thố làm bộ không thấy được hắn đột nhiên tỏa ánh sáng hai mắt. Hỏi, cận thừa đâu? Lão đại còn không có trở về đâu, Văn Hiểu Minh lúc này mới đem đồ ăn buông. Quỳ gối bàn trà trước để sát vào nhìn lồng sắt đường thố. Nói, đường ca ngươi này biến thân hiệu quả thật sự không tồi ai, đường thố. Ngoặc kép, Văn Hiểu Minh, Lily thấy nhất định thích đường thố. Người có thể không cần nói cho nàng, khụ, ta đã nói cho nàng. Nàng còn nói muốn đích thân lại đây xem mơ siêu, Văn Hiểu Minh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ngay sau đó lại bổ cứu nói. Bất quá nàng hiện tại tạm thời đi không khai. A khu ra điểm sự, đường thố. Chuyện gì, Văn Hiểu Minh, Lâm Nghiên Đông không thấy. Miêu thất nơi nơi tìm người. Không tìm được, cũng không biết hắn rốt cuộc là vào phó bản vẫn là như thế nào. Lão đại nói A khu khẳng định muốn xảy ra chuyện. Liền dặn dò Lily ở A khu tọa trấn, dễ dàng đừng rời khỏi, Lâm Nghiên Đông mất tích. Đường thố lập tức liên tưởng đến đã thanh trống không gờ khu ngục giam. Không biết phương diện này có thể hay không có cái gì liên hệ. Đúng rồi, ta vừa rồi sấn ngươi ngủ thời điểm đã kiểm tra quá lồng sắt. Căn cứ nó tài chất cùng đặc tính tới xem, này hẳn là gờ khu chuyên môn dùng để giam giữ trọng hình phạm hắc thiết lồng giam mơ siêu lồng giam. Sẽ căn cứ phạm nhân hình thể tới biến ảo lớn nhỏ. Còn có rất mạnh áp chế hiệu quả. Đây cũng là biến thân dược tề dược hiệu rõ ràng đã qua đi. Nhưng ngươi còn không có khôi phục nguyên nhân. Lồng sắt liền như vậy đại. Tưởng biến cũng biến không được. Bất quá hắc thiết lồng giam không đều dưới mặt đất thủy lao sao. Như thế nào sẽ dùng để quan ngươi đâu? Văn Hiểu Minh nói lên lời này khi lược hiện hoang mang. Gờ khu còn có thủy lao? Đường thố hỏi, đúng vậy, người chơi bình thường cũng không biết Nga. Gờ khu ngục giam kỳ thật có hai trọng. Một trọng giam giữ chính là bình thường phạm, một khác trọng là ác hành phạm. Đều là xúc phạm vĩnh dạ thành trung tâm quy tắc người chơi giam giữ địa phương. Thủy lao nói là dưới nền đất. Không bằng nói là ở một cái dị độ trong không gian. Người chơi bị quan đi vào. Không cái giam 3 năm căn bản sẽ không tha ra tới. Giống như vậy hắc thiết lồng giam giống như tổng cộng mới 13 cái. Mỗi cái đều có đánh số. Bất đồng đánh số đối ứng bất đồng khẩu lệnh. Dùng khẩu lệnh mới có thể mở ra lồng sắt. Ta nhìn xem ngươi cái này là 13 hào, 13 là phồn thể 13. Tự rất nhỏ, lại bị dì sắt bao trùm, cho nên đường thấu cùng cận thừa phía trước cũng chưa phát hiện. Văn Hiểu Minh vuốt cằm, nhìn chằm chằm đánh số tiếp tục lầu bầu. Đây chính là cái thứ tốt a, một cái lồng sắt cháo đi lên, đại la thần tiên cũng chạy không được. Tuyệt, bất quá khẩu lệnh chỉ có giám ngục trưởng biết, mới ra ngục giam, chẳng lẽ lại đến trở về. Còn có một chỗ có lẽ cũng biết, đường thố nói. Gì, nơi nào, Văn Hiểu Minh nhất thời để sát vào, đại đại trong ánh mắt tràn ngập lòng hiếu học, mộng ảo vô hạn thị trường, đối Nga. Văn Hiểu Minh tâm tư nháy mắt lung lay đi lên, hắn chính là cái kỹ thuật đế, đối với hắc thiết lồng giam vật như vậy tò mò thật sự. như thế nào cũng đến làm lại đây nghiên cứu một chút. Suy nghĩ vài giây, hắn liền có chủ ý. Ta có thể tìm chị Diễm Diễm cùng đi. Thuận tiện còn có thể đổi mấy thứ ta vừa ý tư liệu sống. Làm ta ngẫm lại, nên đổi cái gì hảo đâu. Văn Hiểu Minh điên cuồng cấp chính mình bánh vẽ đồng thời. Đường Thố lại nhăn lại mi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Từ chứng màu trò chơi xuất hiện bắt đầu, hắn liền cảm thấy sự tình không đơn giản. Hiện tại lại ra một cái vốn không nên xuất hiện hắc thiết lồng ra mơ siêu tiêu đồng rốt cuộc muốn. Làm cái gì? Đường Thố tin tưởng vững chắc hắc thiết lồng giam xuất hiện nhất định có điều chỉ hướng. Chỉ là hắn còn không biết cái này chỉ hướng là cái gì. Văn Hiểu Minh đối với các loại trang bị, đạo cụ thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối với mặt khác bí ẩn, hắn biết đến liền ít đi, không thể giúp gấp cái gì. Cũng may đợi ước chừng 15 phút, Cận Thừa rốt cuộc đã trở lại. Văn Hiểu Minh tranh công dường như nói với hắn hắc thiết lồng giam sự tình. Ai ngờ Cận Thừa nghe xong lúc sau thần sắc khẽ biến. Hỏi lại, các ngươi biết 13 hào lồng sắt trước kia đóng lại ai sao? Văn Hiểu Minh sửng sốt, ai a, Thâm Hồng, chỉ một cái tên. Văn Hiểu Minh cũng thần sắc đột biến, tựa hồ nghe tới rồi cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Đường Thố lập tức hỏi hắn là ai? Cận Thừa liền trầm giọng nói, ngươi lần trước không phải hỏi qua ta, bảng vàng đệ tam là ai sao? Chính là Thâm Hồng. Trước 10 dặm đầu duy nhất nữ tính, chúng ta đều kêu nàng, Thâm Hồng ma nữ, một năm trước toàn thành đại bao vây tiểu trừ, nàng là truy nã bảng đơn thượng đệ nhất danh, từ Lâm Nghiên Đông tự mình làm cục, chúng ta phí sức của chín châu hai hổ mới đem nàng đưa vào ngục ra mơ siêu, Đường Thố không biết. Thâm Hồng, nhưng hắn nhớ rõ toàn thành đại bao vây tiểu trừ chuyện này. Cận Thừa cùng hắn đề qua. Đại bao vây tiểu trừ là đối một ít cùng hung cực các đồ đệ quét sạch. Phòng ngừa Vĩnh Dạ Thành hoàn toàn rơi vào vô tự vực sâu. Mạnh Vu Phi liền từng lần này bao vây tiểu trừ chung bị đưa vào ngục giam mơ siêu như thế. Rất nhiều sự tình rốt cuộc có thể sâu chuỗi đi lên. Nguyên bản đóng lại Thâm Hồng 13 hào lồng giam đột nhiên xuất hiện. Sùng Duyên Trương tử vong, Lâm Nghiên Đông mất tích. Đây là không phải đại biểu, Thâm Hồng ra tù, Văn Hiểu Minh thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên, chỉ sợ không ngừng đơn giản như vậy, Thâm Hồng thời hạn thi hành án rõ ràng còn chưa tới. Vì cái gì đã ra tới, Lâm Nghiên Đông có thể đem Thâm Hồng đưa vào ngục giam. Thực lực của hắn vốn là sâu không lường được, vì cái gì sẽ đột nhiên mất tích, Thâm Hồng bất quá ngồi một năm lao. Nàng có năng lực này lặng yên không một tiếng động mà đem Lâm Nghiên Đông xử lý sao? Còn có, Tiêu Đồng vì cái gì muốn cố ý nhắc nhở? Cận Thừa liên tiếp tung ra ba cái vấn đề, đem Văn Hiểu Minh chỉnh ngốc. Hắn không biết đáp án, nhưng hắn biết, Thâm Hồng tuyệt không có thể ra tới a. Lily sẽ điên, Văn Hiểu Minh vẻ mặt lo lắng. Người lập tức đi tìm Chỉ Diễm, nếu hắn từ phó bản ra tới. Lập tức dẫn hắn đi mộng ảo vô hạn thị trường, Cận Thừa biểu tình túc mục. Mệnh lệnh hạ đến bay nhanh lại quyết đoán, nếu Vinh Giặc cũng ở, làm hắn đi tìm Lãnh Mâu, cùng nhau đến Hồng Bảo Thạch Tử quán chờ ta, đến nỗi Lily, trước gạt nàng, tiểu nha đầu sợ sẽ nổi điên, ta lập tức đi, Văn Hiểu Minh được mệnh lệnh. Xoay người muốn đi, Cận Thừa rồi lại gọi lại hắn. Từ từ, trước đem lượng từ ẩn hình y cho ta, Văn Hiểu Minh cũng không hỏi nhiều. Lập tức móc ra tới cấp hắn, Cận Thừa ngay sau đó đem ẩn hình y gắn vào hắc thiết lồng giam thượng. Bế lên lồng sắt, sau lưng ra cửa, sự tình cấp, chúng ta hiện tại đi Hồng Bảo Thạch Tử quán. Vừa đi một bên cùng ngươi giải thích. Hết chương.